Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 56, 56, lôi hệ dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu về Sở Giang giật ra khỏi rừng mạch bắc, cũng không lập tức trở về. Đồ dùng si nhiều ạt, vật tựa ị đều khuyết thiếu, nhưng bởi gần rừng rậm, nên không thiếu thực vật. Ven đường có rất nhiều sạp bán, hơn nữa giá bán cũng không cao. Sở Giang giật mua các dược liệu cần thiết ở ven đường, sau đó cùng Sở Tiêu đi thuê nhà ở. Nhị ca, chúng ta muốn an gia ở đây sao? Thảo dược và tinh hạch ở bên đây tiện nghi hơn đê thị nhiều, phong cảnh cũng tốt, chỉ là quá nguy hiểm. Sở Tiêu có chút hưng phấn hỏi. Sở Tiêu cảm thấy chính mình và nhị ca giống như là đôi tình lữ rời nhà trốn đi, sinh hoạt tại một nơi cách xa quê hương. Sở Giang giật lắc lắc đầu. Ta chỉ nghĩ tạm thời ở chỗ này thôi. Sở Tiêu có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã hoạt bát trở lại. Sở Tiêu đứng ở bên cạnh Sở Giang giật, nhìn động tác nước chảy mây trôi của Sở Giang giật, trong mắt tràn đầy khâm phục. Theo từng tiếng lách tách vang nhỏ, từng bình dược tề nhanh chóng ra lò. Sở Giang giật đưa một lọ dược tề câu Sở Tiêu. Sở Tiêu ung heng ghê, nhị ca đây là dược tề bị Âu Dương Hạc và Lâu Thành đoạt lấy đúng không? Sở Giang giật gật gật đầu. Không sai, hiện tại thực vật trên tay hắn không thiếu. Cho nên, lần này Sở Giang giật đem dược tề cải tiến một chút, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt một chút. Người uống hết đi, Sở Giang giật nói. Đời trước Sở Tiêu chính là bị phản phệ mà chết, Sở Giang giật không thể không thận trọng. Sở Tiêu đau lòng vuốt ve vài cái ống nghiệm trong tay, sau mới đem dược tề nuốt xuống. Sở Tiêu vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Sở Tiêu cảm giác năng lượng còn sót lại trong cơ thể đã ít đi 8-9 phần 10. Liền tính đột phá cũng không có vấn đề. Sở Tiêu ẩn ẩn cảm thấy dược tề lần này tốt hơn lần trước một chút. Nhưng là nhị ca lại nói, uống dược tề càng nhiều thì hiệu quả cũng càng kém. Sở Giang giật lấy một viên lôi quang quả ra từ không gian, lại lấy vài cọng dược thảo ra tới, bắt đầu phối trí tỉnh lôi dược tề. Sở Tiêu không chớp mắt đứng một bên xem, trong lòng có chút kỳ quái, nhị ca học được mấy thứ này kho nào? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Sở Giang giật không nói. Sở Tiêu không hỏi, Sở Giang giật đem dược liệu cần thiết lấy ra. Mấy loại dược liệu này cũng không quá chân quý, nếu là có thể bảo tồn đến mấy trăm năm sau, vậy càng đáng giá. Sở Tiêu nhìn động tác của Sở Giang giật, đôi mắt không chớp. Hao phí nhiều tâm huyết như vậy, dùng nhiều rượu như vậy để đổi về lôi quang quả, cũng không biết đến tột cùng có thể làm ra thứ gì. Sở Giang giật đâu vào đấy xử lý dược liệu trong tay, động tác yêu nhã mà trầm ổn. Một tia chớp thật nhỏ bay ra khỏi ống nghiệm, phát ra một tiếng phanh, ngay sau đó toàn bộ thuốc thử biến thành kim hoàng sắc lộng lẫy. Sở Tiêu yên lặng nhìn thuốc thử trên tay Sở Giang giật. Nhị ca, đây là dược tề gì vậy à, thật xinh đẹp. Sở Giang giật ngửa đầu uống hết dược tề, cảm giác nhàn nhạt rát rát truyền từ đầu lưỡi tới. Sở Giang giật nghiêm túc cảm nhận một chút, thân thể mình hình như không có biến hóa gì. Sở Tiêu nhìn Sở Giang giật không ngừng thay đổi biểu tình. Nhị ca, làm sao vậy? Thất bại sao? Người yên tâm, thất bại là mẹ thành công, người sớm muộn cũng sẽ thành công. Sở Giang giật bất đắc dĩ mà cười cười, nói, còn có một chi thuốc thử, người uống đi. Sở Tiêu đã hưởng vài lần chỗ tốt của thuốc thử, cũng mặc kệ công dụng của dược tề là gì, trực tiếp uống. Sở Tiêu uống xong, liền ngáp một cái, nhị ca, dược tề của ngươi có phải có tác dụng thôi miên hay không? Sở Giang giật cười cười, ân, là thôi miên, nếu ngươi mệt, liền đi ngủ đi. Sở Tiêu lại ngáp một cái, sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, nếu ta đi ngủ, nhị ca liền không có người bảo hộ. Yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, ta nhất định sẽ đánh thức ngươi. Sở Giang giật nói. Sở Tiêu gật gật đầu, yên tâm ngã quỵ trên mặt đất, hô hô ngủ. Sở Giang giật nhìn bộ dáng này của Sở Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu. Thật là, cư nhiên trực tiếp ngủ trên mặt đất. Sở Giang giật ngồi xổm xuống, tỉnh lôi dược tề là thế nào đây? Chính mình uống xong, một chút động tĩnh đều không có. Sở Tiêu uống xong, lại giống như uống thuốc ngủ. Sở Tiêu ngủ rất say sưa, khóe miệng cong cong, như đang mộng đẹp. Sở Giang Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu ngủ đến không biết trời trăng trên mặt đất. Chắc phải ôm y lên giường thôi. Sở Giang Giật mới vừa tiếp xúc đến cánh tay Sở Tiêu. Một cổ điện lưu toát ra từ cánh tay. Sở Giang Giật khiếp sợ lui về phía sau vài bước. Thật là mệnh tốt a, cư nhiên thật sự thức tỉnh rồi. Dược tề của mình và Sở Tiêu uống là giống nhau. Cho nên nói, dược tề không có vấn đề. Không thức tỉnh là vấn đề của mình. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu ngủ thơm thơm ngọt ngọt. Đố kỵ trong lòng hừng hực thiêu đốt. Một dây đằng nhỏ xông ra từ ngón tay. Sở Giang Giật dùng mũi nhọn dây đằng chọc chọc cái mũi Sở Tiêu. Sở Tiêu bị chọc đau. Lộc cộc trở mình một chút. Sở Giang Giật rất có hứng thú dùng dây đằng dẫn Sở Tiêu lăn từ đông đến tây. Chơi một hồi mới cảm thấy chính mình quá nhàm chán. Liền thu lại dây đằng. Khi Sở Tiêu tỉnh táo lại, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Vì thế tràn đầy hưng phấn mà nói với Sở Giang Giật. Nhị ca, hiện tại ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Sở Giang Giật gật gật đầu. Đánh giá Sở Tiêu. Thực tốt. Một cái lôi cầu nho nhỏ bay ra từ trên tay Sở Tiêu. Nhị ca, đây là cái gì? Người thức tỉnh lôi hệ dị năng. Hơn nữa, đã đạt tam cấp. Người so với người. Đúng là tức chết người. Bất quá cũng may người thức tỉnh là Sở Tiêu. Sở Tiêu gãi gãi đầu. Có chút ngạc nhiên nói. Tại sao lại như vậy? Nhị ca, có phải do dược tề kia không? Vậy ngươi cũng thức tỉnh. Nhị ca ngươi hiện tại là song hệ dị năng giả. Ta nghe nói song hệ dị năng giả rất lợi hại. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu hưng phấn díu dít. Bất đắc dĩ trợn trắng. Ta không có thức tỉnh dị năng. Sở Tiêu trừng lớn mắt. Vì cái gì? Dùng dược tề này có 1/10 khả năng thức tỉnh. Mà ta thuộc về 9% kia. Ngươi hiểu không? Sở Giang Giật hỏi. Sở Tiêu ngượng ngùng cúi đầu. Một bộ đã làm sai chuyện. Sở Giang Giật phất phất tay. Được rồi. Ta không thức tỉnh dị năng lại không có quan hệ với ngươi. Tham nhiều nhai không nổi. Dị năng thực vật cũng khá tốt. Sở Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhị ca. Dị năng thực vật là dị năng thần kỳ nhất. Sở Giang Giật cười cười. Lôi hệ dị năng uy lực đại. Hơn nữa thăng cấp phí tổn thấp. Có thể tỉnh rất nhiều tiền. Sở Tiêu chớp chớp mắt. Hỏi. Nhị ca. Ta có phải hay không dựa tao xét đánh thăng cấp? Sở Giang Giật gật gật đầu. Đúng vậy. Cỡ nào hàng ngon giá rẻ thăng cấp phương thức A. Ngươi có biết hệ khác dị năng giả muốn thăng cấp nói. Yêu cầu dùng hết nhiều ít ngọc thạch, nhiều ít tinh hạch. Sở Tiêu nghe nhiệt huyết mênh mông. Nhị ca, nói như vậy ta thực hảo dưỡng a. Sở Giang Giật gật gật đầu. Xác thật. Sở Giang Giật gãi đầu, có chút đáng thương mà nhìn Sở Giang Giật. Nhị ca, ta đau đầu, đau đầu. Sở Giang Giật có chút khẩn trương mà nhìn Sở Tiêu. Như thế nào sẽ đau đầu đâu? Sở Giang Giật nhưng không nhớ rõ tỉnh lôi dược tề có như vậy di chứng a. Nhị ca, ta trên lưng đau. Sở Tiêu bắt lấy bị nói. Sở Tiêu lăn một cái, ôm đầu. Sở Giang Giật sờ sờ Sở Tiêu đầu. Tiểu Tiêu, ngươi đừng khẩn trương. Đầu của ngươi thượng có thể là muốn trường giác. Sở Tiêu đáng thương hề hề nháy đôi mắt. Đối với Sở Giang Giật nói. Nhị ca, ta đói. Sở Giang Giật không chút do dự đem 5 màu thủy tinh mãng tinh hạch đem ra. Hấp thu đi. Sở Tiêu nhìn tinh hạch trong tay Sở Giang Giật. Trong mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Cắn răng đem tinh hạch ngậm vào trong miệng. Nồng đậm năng lượng ùa vào trong thân thể. Trên đầu Sở Tiêu mọc lên 2 cái sừng nho nhỏ. Trên lưng cũng nhiều thêm 1 đôi cánh. Nhị ca. Sở Giang Giật lấy ra 2 tấm thư đề cử. Tiểu Tiêu. Hai học viện này ngươi thấy hứng thú với cái nào? Sở Tiêu có chút phát điên nhào qua. Xé thư thành mảnh nhỏ. Ta tuyệt đối không làm học sinh của 2 tên cường đạo kia. Sở Giang Giật xoa xoa cái trán. Dù ngươi không đi, cũng không cần kích động như vật a. Sở Tiêu phồng lên quai hàm. Nhị ca, người nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Nếu chúng ta trở thành học sinh học viện bọn họ, ta sẽ mỗi ngày bị bọn họ đoạt thực. Sở Giang giật ha hả cười. Được, ta đã biết. Học viện Tinh Hoa và học viện Già Nam xác thật đều không quá thích hợp. Theo một góc nhìn nào đó, đây là hai học viện quý tộc. Hơn nữa học viện cũng không thu thức tỉnh giả loài rắn. Tuy điều này không quy định bằng văn bản, nhưng tất cả mọi người đều ngầm tán thành. Sở Giang giật lấy từng xuyến quả một loại quả màu tím ra từ trong không gian. Nhị ca, ngươi làm gì vậy? Thiếu nợ luôn phải trả lại. Ta trước nhưỡng chút rượu cho Âu Dương Hạc, miễn cho lão gia hỏa kia cả ngày nhớ thương. Sở Giang giật nói. Sở Tiêu, a, một tiếng. Nhịn không được có chút ghen ghét Âu Dương Hạc. Nhị ca cũng chỉ cho mình một chút rượu. Nhưng năm nay nhị ca đã thiếu Âu Dương Hạc lão bất tử kia 30 bình. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu một cái. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Sở Tiêu lắc lắc đầu. Không, không có gì. Sở Tiêu nắm chặt nắm tay. Lôi hệ dị năng là dị năng công kích mạnh nhất. Trở về sau mình cường đại lên, nhất định phải hung hăng dùng thiên lôi đánh Âu Dương Hạc một cái. Gia hỏa này cư nhiên bắt lấy cánh mình tung lên tung xuống. Cánh của mình là chỉ cho phép nhị ca chạm vào. Cách chương.